Người người vui Tết đã mùa xuân mới thêm đông đầy, nhà nhà thật vui vẻ quây quần bên bữa cơm gia đình, cảm nhận niềm vui này cả nhà mình sum vầy, nỗi buồn mình quăng hết mang niềm vui góp chung về đây. Nhìn lại một năm cũ bao ngày qua đã vất vả rồi, nhà mình bỏ qua hết mau cùng nhau đến đây lại ngồi, cùng mời niềm vui vào nhà, cả nhà đây tiếng cười nà. Dù sao cũng Tết rồi, Tết là phải vui lên nhà mình ơi. Lao vào đời tìm giấc mơ, năm hết Tết đến biết ở nhà có người chờ, nhưng mà Tết thì tiền được nhân ba, Tết sẽ có nhiều job ra, tiền thì mình có thể kiếm nhưng sao kiếm được tình cảm mẹ cha. Gia đình mình là tất cả, có những thứ mình không thể mua, cả nhà mình dù đi xa cũng sẽ quay trở về là xu. Có những thứ mình nghĩ là tâm huyết nhưng tất cả cũng chỉ là giả thuyết, dù cho ai đi ngược hay về xu, nhớ ngày Tết đến với nhà mình là người vui. Người vui Tết đón mùa xuân mới thêm đông đầy, nhà nhà thật vui vẻ quây quần bên bữa cơm gia đình, cảm nhận niềm vui này cả nhà mình sum vầy, nỗi buồn mình quăng hết mang niềm vui góp chung về đây. Nhìn lại một năm cũ bao ngày qua đã vất vả rồi, nhà mình bỏ qua hết mau cùng nhau đến đây lại ngồi, cùng mời niềm vui vào nhà, cả nhà đây tiếng cười nà. Dù sao cũng Tết rồi, Tết là phải vui lên nhà mình ơi. Tiếng cười cùng tiếng pháo rộn vang, tiếng cắn hộp dừa tí tách tan tình tan. Chào cậu mười con chúc mừng năm mới, đã gì tám chúc sức khỏe trọn đời, thương mở bảy công việc luôn tấn tới, chúc cả nhà mình năm mới thật tuyệt vời. Và thương chúc mọi người khắp nơi nơi, cả năm sung túc niềm vui luôn phơi phới, sang năm mới chuyện cũ bỏ ra khơi, để lại nụ cười hân hoan thêm phấn khởi. À nhớ chia sẻ hạnh phúc với những phần đời còn chơi với, bởi tình yêu chẳng thể nói bằng lời mà bằng hành động tấm chứng. Người người vui Tết đón mùa xuân mới thêm đông đầy, nhà nhà thật vui vẻ quây quần bên bữa cơm gia đình, cảm nhận niềm vui này cả nhà mình sum vầy, nỗi buồn mình quăng hết mang niềm vui góp chung về đây. Nhìn lại một năm cũ bao ngày qua đã vất vả rồi, nhà mình bỏ qua hết mau cùng nhau đến đây lại ngồi nào, cùng mời niềm vui vào nhà, cả nhà đây tiếng cười nà. Dù sao cũng tiếc rồi, Tết là phải vui lên nhà mình ơi. Ơi nhà mình.